Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, không biết có tính hay không đầu mối. À, Vô Đồng nghe mặt đầy mộng bức, nhưng mười mấy giây đồng hồ sau nó liền kịp phản ứng. Mục chủ tiệm nói nhưng là, truy nã, nói cách khác. Bán cho chính mình đồ trang điểm ra hỏa không phải là một tốt quỷ. Vậy, nó nhìn một chút trong tay hộp gỗ, nhất thời khóc không ra nước mắt. Đây là mua phải hàng giả rồi hả? Nếu không mục chủ tiệm truy nã nó làm gì? Đường Mục Bắc tại không gian tiện lợi dán bên trong tìm một lúc lâu xuất ra 10 khối nhị phẩm linh. Thạch giao cho nó, mọi người tâm ý ta lĩnh. Các người kiếm tiền cũng thật khó khăn, chút tổn thất này để ta làm, chờ bắt tên gian thương kia, ta lại để cho nó thập bội trả lại. Đoạn này tiểu nhạc đệm hoàn toàn phá hư hắn hảo tâm tình. Tận tới đêm khuya ác quỷ nhà ăn đều bắt đầu buôn bán. Đường Mục Bắc còn có chút hơi buồn bực, mục chủ tiệm đây là thế nào? Mang theo ác quỷ tới chùa cơm Lưu Tô lời mới vừa nói ra một nửa. Tâm lý bị dọa sợ đến run run một cái. Lúc này mới thời gian bao lâu không thấy. Mục chủ tiệm khí tức tại sao kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ đã thành công tấn thăng thất? Thất phẩm đại lão, tốc nhanh, lại kinh khủng như vậy. Loại này tu hành tốc độ tuyệt đối là thiên tài trung thiên tài. So với yêu nghiệt càng quái dị. Nhân so với nhân khí người chết. Chính mình thật là muốn cho hắn quỳ. Đường Mục Bắc không phát hiện nàng dị thường, sắc mặt âm trầm đem chính mình chỉ hạ xuất hiện ác quỷ gian thương chuyện đơn giản nói một lần. Là như vậy à, khiếp sợ Lưu Tô bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới mục chủ tiệm tu luyện thần tốc độ, mở ra tầng lầu thần tốc, đủ loại kỹ năng bàng thân, nhưng ra đời không sâu sở dĩ phải bởi vì loại chuyện nhỏ này buồn rầu. Nàng đem chính mình mang đến ác quỷ thu xếp ổn thỏa. Sau đó kiên nhẫn giải thích, gặp phải loại sự tình này thật bình thường. Dù sao bất kể là ác quỷ hay lại là tu sĩ, mọi người đã từng đều là hình hình sắc sắc nhân. Nhân gian giới có nhiều như vậy gian thương, ác quỷ tự nhiên cũng có. Mục chủ tiệm gặp phải vẫn chỉ là tiểu gian thương mà thôi. Ngươi nghe nói qua tu hành giới đem các đại lão lắc lư qua đại gian thương sao? Có nhiều đi rồi, những thế giới khác cũng là như vậy. Muốn lái điểm khác tức giận, bắt sau này quỷ tang vật cũng lấy được trực tiếp xử phạt đó là. Giống như gặp phải loại tình, huống này, các ngươi một loại cũng xử lý như thế nào? Đường Mục Bắc bận rộn khiêm tốn thỉnh giáo, Lưu Tô phất tay một cái cười nói. Tâm tình tốt ném vào ác quỷ tù quan nó mấy thập niên. Nếu như bớt giận sẽ đưa cho quỷ sai xử trí. Tâm tình không tốt hoặc là bớt giận không được. Trực tiếp đập chết một cái nhỏ quỷ mà thôi không có gì lớn. Muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Đường Mục Bắc, nguyên lai tiệm khác chủ xử lý quỷ chuyện cũng đơn giản như vậy thô bảo. Vậy mình bắt cái kia bán hàng giả ác quỷ. Lại nên xử trí như thế nào đây? Giao cho quỷ sai, du nhai, hay lại là ăn? Hắn suy nghĩ một lúc lâu cũng không quyết định chủ ý. Vì vậy quyết định đến khi trước bắt lại nói. Kỳ quái, hôm nay ngoại trừ ta ra không phải là còn có bạch chủ tiệm cũng phải tới chùa cơm sao? Tại sao còn không đến? Lưu Tô nhìn một chút chính mình mang đến ác quỷ thật vui vẻ ăn quỷ thực. Mắt thấy yếu ớt lệ khí một chút xíu biến mất, chờ cơm nước xong, hầu như đều có thể tịnh hóa hoàn thành. Hẹn xong Bạch Tuấn Trì vẫn còn không thấy tăm hơi, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Có phải hay không là có chuyện gì trì hoãn? Đường Mục Bắc cùng với nàng đồng thời hướng ngoài phòng ăn trên bầu trời nhìn sang. Đêm tối sao lốm đốm đầy trời. Chỉ thấy từ phía đông có câu bạch quang xẹt qua chân trời mà tới. Dạ, tới. Hắn tiếng nói còn không có lạc. Lấy tốc độ xưng Bạch Tuấn Trì cũng đã ở cửa phòng ăn hạ xuống. tiện tay thả ra mang theo tới chùa cơm ác quỷ giao cho Lưu Tô. Giúp ta an trí cho tốt, ta tìm mục chủ tiệm có việc gấp. Lưu Tô bối rối cái mộng, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng mang theo một đám ác quỷ vào nhà ăn. Mục chủ tiệm, ta đem ngươi cái kia. Ngoạn tao, Bạch Tuấn Trì vội vã muốn nói chuyện với hắn một chút liên quan tới tìm quỷ khải sự tình. Nhìn kỹ một chút được rồi, mới mấy ngày không thấy hắn khí tức làm sao biết như thế kinh người. Chẳng lẽ là tấn thăng thất phẩm đại lão rồi hả? Bất quá công pháp tu hành cùng cấp bậc loại này sự tình thuộc về một nhân riêng tư. Không tốt lắm mở miệng hỏi, Bạch Tuấn Trì chỉ đành phải gắng gượng đem phía sau lời nói nuốt xuống rồi. Cái kia, người cái kia tìm quỷ gợi ý ta in phát ra ngoài. Sau đó lấy được một chút không biết có tính hay không đầu mối đầu mối. Hà Tạ Yêu nói cái gì lạc? Đường Mục Bắc nghe đầu óc mơ hồ. Cái gì gọi là không biết có tính hay không đầu mối đầu mối? Vậy rốt cuộc là hữu tuyến tác hay là không có? Chuyện này có chút phức tạp. Bạch Tuấn Trì kéo hắn vào nhà ăn, tìm cái bàn trống ngồi xuống giải thích. Mọi người ở trong bầy không phải nói hẳn tìm hộ không chịu di rời môn tìm hiểu tình huống một chút. Mà, ta cảm thấy được rất có đạo lý cho nên liền in ra cầm đi hỏi mấy cái đinh nhà. Không nghĩ tới, có một hộ không chịu di rời thấy tìm quỷ gợi ý kích động không nên không nên. Chính là ta trước đề cập tới cái kia. Thiên Thiên ngồi trên cây không nói tiếng nào hộ không chịu di rời. Có thể nó chính là đủ loại cổ họng tức, một câu ra dáng lời nói cũng không nói ra được. Ta dùng một chút độc tâm thuật, phát hiện đọc lên tới đều là loạn mã. Ngươi xem hai ta quản lý địa giới nằm cạnh rất gần. Ta chỉ muốn đến có phải hay không là cái kia hộ không chịu di rời biết một chút cái gì. Nhưng thời gian qua đi ngàn năm không có mở miệng chuyển lời cho nên đánh mất trao đổi năng lực. Ta nghĩ biện pháp khiến nó có thể mở miệng. Chuyện này liền có chút môn. Hay Đường Mục Bắc trước buồn rầu tâm tình quét sạch. Đây chính là gần đây nghe được liên quan tới tìm quỷ gợi ý tối tin tức tốt. Ngươi có nó hình sao? Nói không chừng, nó chính là cái kia từ Hưng Hiền đây. Có hình, bất quá với quỷ tự đắc. Ngươi xem một chút sẽ biết. Bạch Tuấn Trì lấy điện thoại di động ra cho hắn nhảy ra tới một tấm hình, quả nhiên, thật với quỷ tự đắc, rối bù liền không coi vào đâu. Trong hình ác quỷ không nhìn ra chút nào phân nửa nhân bộ dáng. Trên mặt chỉ có một tầng màu nâu da dán vào xương thượng. Ánh mắt trông rỗng miệng cũng héo rút chỉ còn lại một cái lỗ thủng lớn cùng hai hàng trắng hếu răng. Nhất định chính là một cụ thây khô. Là hắn đó nhìn một cái hình, cũng thay người này cảm thấy khát, nếu có thể nhét vào trong nước ngâm một chút, có lẽ thị giác hiệu quả sẽ tốt một chút. Thấy không, bề ngoài cái gì cũng không nhìn ra được, lời nói cũng nói không ra, liền độc tâm thuật đều không hảo dùng. Ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Tuấn Trì mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn thật đúng là hy vọng hàng này chính là mục chủ tiệm muốn tìm cái kia từ Hưng Hiền. Như vậy thứ nhất ngàn năm hộ không chịu di rời tại chính mình bổ nhiệm bị tịnh hóa. Nói ra cũng là rất dài mặt một chuyện. Đường Mục Bắc hơi tự hỏi một chút vỗ vỗ bả vai hắn cười nói. Giao cho ta đi, cái này quỷ chính là dáng dấp xấu một chút. Ta cho nó làm một hình dáng khôi phục một chút dung mạo không được sao? Cáp, Bạch Tuấn Trì nhất thời người da đen giấu hỏi mặt, mục chủ tiệm tại sao có thể ưu tú như vậy? Đồng dạng là chủ tiệm, chẳng lẽ hắn là trúc bên hông bàn ấy ư? Vượt trội thành như vậy? Hắn ở tâm lý yên lặng qua một lần, nhậm chức tu hành 2 tháng, mở ra 5 tầng lầu, tu luyện thành thất phẩm đại lão, sẽ quỷ y thừa đoạn còn mẹ nó là một ẩn núp ác quỷ thợ trang điểm. Chẳng lẽ mục chủ tiệm là thiên đạo con tư sinh hở? Vì sao mở ra nhiều ngày như vậy phú? Vì vậy ở Bạch Tuấn Trì trừng mắt cẩu đái chung, Đường Mục Bắc đơn giản an bài một chút ác quỷ nhà ăn công việc. thu thập đồ đạc, sau đó cùng hắn đồng thời đi An Giang thành. Nơi đó ở vào cảnh giao thành quản hạt phạm vi chỗ giáp giới. Chính là dường như có đầu mối ác quỷ vị trí nơi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.